Hư giới chi thần, chương 5, nhiệm vụ đầu tiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả nhiên là có bản đồ. Thần Lâm hai mắt sáng rực lên, khuôn mặt mừng rỡ nói, quả nhiên là có chức năng bản đồ, hắn đương nhiên không do dự, lập tức kéo sang mục bản đồ bên kia. Lập tức một cái to lớn trong suốt màn hình liền hiện ra trước mặt hắn, nó rõ ràng là một cái địa đồ, phía trên có đánh dấu vị trí đứng của hắn, xung quanh đều là rộng lớn rừng rậm, ở giữa bản đồ có một dòng sông chạy qua. Hiển nhiên vị trí hắn đang ở rất có thể là nhiệt đới rừng rậm, bất quá điều làm hắn để tâm nhất chính là bản đồ phía trên chia làm ba loại màu sắc chính, một cái màu xanh, một phần màu vàng, còn lại một số điểm có khoanh tròn màu đỏ. Hắn đang đứng chính là ở một cái vòng đỏ bên trong. Thần Lâm cũng rất dễ dàng nhận ra thứ này có ý vị gì, màu đỏ chính là khu vực cực kỳ nguy hiểm, hắn hiện tại mục tiêu cũng chính là rời khỏi khu vực này. Còn tốt ta chỉ ở khu vực nguy hiểm viền ngoài, mà nghĩ cũng đúng, nếu ta ở trung tâm đã sớm bị hai con quái vật kia sinh ra thiên tai giết chết rồi. Thần Lâm nội tâm cảm thấy may mắn, mặc dù vậy nếu muốn rời khỏi màu đỏ khu vực con đường cũng không hề ngắn chút nào, hắn có chút lo lắng không biết bản thân có trụ nổi không. Ta cũng không còn lựa chọn nào khác liều vậy. Có phương hướng xác định khiến hắn cảm thấy tự tin hơn nhiều, nhìn phạm vu phá hủy gây ra bởi hai con quái vật kia càng ngày càng rộng lớn, Thần Lâm cũng không dám tiếp tục nán lại, nhanh chóng ôm đầu chạy đi. Xung quanh con đường hắn cũng không gặp bất kỳ động vật nào khác, có lẽ đã bị kim xà cùng ngân ưng hung uy đuổi đi rồi. Điều này cũng làm Thần Lâm cảm thấy an tâm hơn, hiện tại hắn trên thân tay không tắc sắt liền cao mấy trăm mét quái vật kia đều tồn tại, ai biết trong khu rừng này ẩn giấu bao nhiêu hiểm nguy đâu. Còn chút nữa. Hắn nhìn thanh sinh mệnh liên tục sụt giảm, suy yếu cảm giác tràn ngập toàn thân, tuy nhiên đứng trước sinh tử, hắn đương nhiên không dám bỏ cuộc, bước tập tễnh từng chút một chạy về phía trước. Rốt cuộc mấy phút sau hắn cũng thành công bước ra khỏi khu vực màu đỏ thẫm, đặt chân vào khu vực màu xanh an toàn. Hầu, hầu, Thần Lâm kiệt sức nằm sấp xuống, miệng thở hồng hộc, khuôn mặt trắng bệch không giọt máu, toàn thân hắn lúc này tràn ngập vết thương, cánh tay phải bị buộc chặt cũng bắt đều thâm tím, bộ dạng nhìn thê thảm vô cùng. Còn may hắn đã thành công rời khỏi khu vực nguy hiểm, nhiệm vụ tân thủ danh mục cũng nhanh chóng sáng lên. Nhiệm vụ tân thủ, sống sót, hoàn thành, thưởng nhiệm vụ khai mở nghề nghiệp chức năng, sinh mệnh chi thủy. 10. Sinh mệnh chi thủy chủng loại thiên tài địa báo phẩm cấp, miêu tả tinh chất được tiết ra từ sinh mệnh chi thụ, mỗi một giọt đều tràn ngập sinh mệnh lực, có thể chữa lành mọi loại thương thế quảng cáo. Kho hàng chức năng đã khai mở, ngài có thể lấy sinh mệnh chi thủy từ trong kho hàng. Vàng óng 10 giọt sinh mệnh chi thủy hiện ra, khiến đang thoi thóp Thần Lâm cũng không nhịn được bừng tỉnh, quả nhiên cái trò chơi hệ thống này không tuyệt đường sống của hắn, sinh mệnh chi thủy chính là một loại thuốc chữa thương không sai. Sinh mệnh 5, 100, nguy kịch, năng lượng 0, 0, liếc qua thanh sinh mệnh còn vỏn vẹn 5 điểm, cái này khiến Thần Lâm nội tâm tràn ngập hoảng sợ, vội dùng còn sót lại yếu ớt khí lực ấn vào kho hàng duy nhất vật phẩm. Người có muốn sử dụng sinh mệnh chi thủy, dùng xong sẽ không thể khôi phục. Có. Không, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lập tức một cái lựa chọn thông báo hiện ra, Thần Lâm đương nhiên không chút do dự bấm sử dụng, nếu chần chừ hắn tuyệt đối sẽ mất máu mà chết a. Sử dụng thành công, vật phẩm còn thừa, sinh mệnh chi thủy. 9, tức thì một luồng ấm ám đến cực hạn dòng nước nhanh chóng bao phủ lấy người hắn, nguyên bản thương thế đầy người Thần Lâm bắt đầu phát ra mạnh mẽ sinh cơ. Soạt, dưới Thần Lâm kinh hãi ánh mắt trên người hắn những vết thương kia vậy mà dùng mắt thường nhìn thấy nhanh chóng khép lại, thanh sinh mệnh cũng từ 20 điểm bắt đầu điên cuồng tăng lên, không đến 3 giây liền khôi phục trạng thái đỉnh phong. Không chỉ thế luồng mạnh mẽ sinh mệnh lực này còn đang bắt đầu cải tạo thân thể, hắn có thể cảm nhận rõ thân thể mình càng trở nên cường tráng, khí huyết lưu động ngập tràn toàn thân. A, Thần Lâm không nhịn được hét lớn một tiếng lên, có thể thấy tràn đầy sinh mệnh lực không chỉ chữa lành thương thế cho hắn, liền xung quanh thực vật cũng bị ảnh hưởng, bán kính mấy chục mét xung quanh điên cuồng phát triển lớn lên. Khó có thể tin được một giọt sinh mệnh chi thủy kia bên trong ẩn chứa sức sống mạnh mẽ như thế nào. Thần Lâm nhìn xuống bên dưới cường tráng có thể, miệng liền không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt, hắn có cảm giác thể chất của mình lúc này không hề thua kém mấy cái quốc gia vận động viên chút nào, thậm chí còn nhỉnh hơn mấy phần. Bảng thông số lúc này cũng biến đổi, tên, Thần Lâm, quảng cáo, tuổi, 22 cấp độ, một chức nghiệp chưa lựa chọn chủng tộc nhân loại, hư sinh mệnh 150. 150 năng lượng 0, 0 chỉ số, sức mạnh, 15 tốc độ, 15 linh hồn, 15 phòng ngự, 15 khí vận. Tất cả chỉ số đều tăng gấp rưỡi. Cái này, Thần Lâm hít một ngụm khí lạnh, hắn thừa biết thể chất tăng cường gấp rưỡi như vậy là khó khăn như thế nào, chỉ ít cần cả chục năm luyện tập rồi ăn uống mới được. Phải biết thể chất của hắn không phải dạng yếu đuối, hoàn toàn đạt tới một người trưởng thành khỏe mạnh quy chuẩn, tại giai đoạn này muốn tăng lên sẽ càng ngày càng khó khăn. Tất nhiên tăng lên ở đây là toàn diện tăng trưởng, mấy người thuần túy tăng cường cơ bắp thì không nói, có thể khí lực của bọn họ sẽ gấp đôi, thậm chí gấp ba người thường, nhưng mà độ linh hoạt nhanh nhẹn hiển nhiên sẽ suy giảm rõ rệt. Một giọt sinh mệnh chi thủy kia vậy mà trực tiếp để thể chất của hắn đạt tới người khác khổ luyện cả chục năm, thứ này thực sự đã vượt quá sức tưởng tượng của hắn. Nếu ta sử dụng thêm một giọt nữa, Thần Lâm trong đầu xuất hiện ma quỷ suy nghĩ, bất quá hắn rất nhanh liền dẹp bỏ suy nghĩ này, sinh mệnh chi thủy phía trên ghi rất rõ ràng, lập tức hồi phục mọi loại thương thế, đây chính là giữ mệnh chi bảo a, dùng một giọt liền mất một giọt, nếu chỉ để tăng một chút thể chất vậy liền quá mức lãng phí, cứ giữ lại đề phòng là tốt nhất. Lại nói ta đã rời khỏi khu vực nguy hiểm nhưng mà vẫn có thể cảm nhận được hai con quái vật kia đánh nhau sinh ra áp bức quả thực đáng sợ. Thần Lâm nhìn về phía xa mây đen bao phủ khu vực nội tâm liền không nhịn được run lên, hắn cũng không biết liệu mình có đạt được đến cấp độ như vậy không. Dù sao hiện tại cấp độ của hắn, cấp 1, chỉ mong cái hệ thống game này có thể giúp ta mạnh lên, chỉ ít có thể sinh tồn được trong cái khu rừng quái quỷ này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần Lâm thở dài một hơi, hiện tại giữ được mạng mới là ưu tiên hàng đầu, sau đó mới nghĩ đến chuyện tìm sống sót nhân loại. Quảng cáo, đúng rồi, không phải mới mở nghề nghiệp chức năng sao? Hắn rất nhanh liền nhớ tới chuyện này, vì vậy không do dự mở ra bảng thông tin, quả nhiên bên cạnh nhiệm vụ bảng cùng bản đồ, hiện tại xuất hiện thêm hai mục nữa là kho hàng cùng nghề nghiệp. Hắn bấm thử vào kho hàng, bên trong có khoảng 100 ô, hàng đầu tiên chính là 9 giọt sinh mệnh chi thủy, xem ra kho hàng không có chức năng cộng dồn. Nếu thứ này thật giống trong game, vậy liệu ta có thể bỏ đồ vật từ bên ngoài vào không? Nghĩ đến đây Thần Lâm liền không nhịn được tò mò, vội cầm dưới mặt đất một hòn đá, quả nhiên một cái bảng lựa chọn hiện ra. Đá nhập chủng loại nguyên liệu phẩm chất ép miêu tả thạch đá không có giá trị, có thể tìm được ở bất kỳ nơi đâu trên mặt đất. Có chuyển vào trong kho hàng, có. Không, Thần Lâm không do dự bấm có, lập tức trên tay hòn đá biến thành chùm sáng biến mất, khi hắn nhìn vào kho hàng quả nhiên hòn đá nhỏ kia đã nằm ở vị trí thứ 10. Cái này, Thần Lâm khuôn mặt chấn kinh, sau đó biến thành 10 phần kinh hỉ, mặc dù hắn đã đoán là có thể nhưng tự mình chứng thực cảm giác có thể nói là khác biệt hoàn toàn. Nếu lúc trước hắn còn phân vân là hệ thống game này có giúp hắn mạnh lên không, vậy hiện tại hắn liền khẳng định là có. Chẳng có lý do nào một cái hệ thống có thể thưởng cho hắn sinh mệnh chi thủy, khởi tử hoàn sinh thần dược, sở hữu kho đồ có thể cất trữ mọi vật lại không thể khiến hắn mạnh lên cả. Tiếp đến là nghề nghiệp chức năng, Thần Lâm lẩm bẩm nói ra, trong lòng không khỏi chờ mong, hắn có cảm giác đây mới chân chính chức năng giúp hắn mạnh lên. Chỉ thấy tại lúc hắn bấm vào mục nghề nghiệp xong, xung quanh không gian liền biến đổi, Thần Lâm chỉ cảm thấy một trận quay cuồng, khi hắn tỉnh táo lại liền phát hiện bản thân đang ở trong một vùng không gian vô định, bao quanh hắn là 7 cái bức tượng khổng lồ. Chào mừng ngài đến với truyền thừa không gian, 7 loại nghề nghiệp cơ bản đã khai mở, ngài có thể lựa chọn một trong 7 con đường bên trên. Lưu ý, nghề nghiệp truyền thừa chỉ có thể lựa chọn một lần, một khi xác nhận sẽ không thể chọn lại. Rất nhanh 7 loại nghề nghiệp liền hiện lên trước mặt Thần Lâm. Cách chương,